Nhưng nàng biết giờ khắc này bản thân nàng chính là nguồn sức mạnh dâng cao sĩ khí của tướng sĩ. Nhất định không thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng binh sĩ. Chính vì vậy nàng càng bình tĩnh. Vương hậu cho người dâng kiệu trúc đến. Nàng đi lên kiệu trúc. Lại cho người giơ mặt trống lên. Vương hậu cầm dùi trống. Khẽ khàng đánh lên trên mặt trống. Mặt trống phát ra từng tiếng rung động lòng người. Binh sĩ quốc tang đang quyết chiến trên biển có người kêu lên, vương hậu đang đánh trống trận. Vì vương hậu quyết chiến, các binh sĩ quốc tang đang bị vây khốn vốn ở thế hạ phong. Số người bị chết dưới tay võ sĩ uy quân vừa nhiều vừa thê thảm, nhưng tiếng trống này một lần nữa lại khích lệ khí thế của các tướng sĩ. Tuy rằng bọn họ biết không địch lại nổi, nhưng binh sĩ quốc tang vẫn không sợ chết. Quyết chí xông lên, chém giết các võ sĩ uy quân ở thân tàu. Trên thực tế, tình hình chiến trận tuy rằng quyết liệt nhưng thắng bại gần như đã được định sẵn ngay từ đầu. Thuyền của uy quân ở hai cánh cũng sớm bao vây lấy thuyền của Cúc Tang Quốc. Hơn phân nửa số thuyền của Cúc Tang Quốc đã bị các võ sĩ uy quân xông lên. Trên thuyền, nơi nơi đều là tiếng chém giết. Tiếng kêu la thảm thiết và tiếng khí giới va chạm vào nhau phát ra những âm thanh chói tai. Đôi bên cùng đánh giáp lá cà. Binh sĩ Cúc Tang tuy vẫn dũng cảm, không sợ chết nhưng hầu hết đều đã ở thế hạ phong. Cho dù có 2-3 người cùng vây lấy một người thì võ sĩ uy nhân vẫn có thể ngăn lại được. Huống chi lúc này, binh lực trên biển của uy nhân đã vượt xa binh sĩ của Cúc Tang. Khắp nơi trên thân tàu đều rải rác thi thể của binh sĩ Cúc Tang. Không ít người còn bị rơi xuống biển sâu. Đại tướng Cúc Tang Tháp La Uyển trừng lớn đôi mắt nhìn kỳ hạm của uy quân ở ngay trước mặt. Lại thấy vị tướng mặc giáp trụ màu đen ngồi an nhàn trên boong thuyền. Đôi mắt tuyệt vọng của gã chợt sáng rực lên. Gã truyền lệnh, nói, 3 chiến thuyền tiến thẳng đến kỳ hạm quân địch. Cho dù phải trả bất kỳ giá nào, quyết hạ gục kỳ hạm kia. Có lẽ gã chưa từng nghe nói đến câu ngạn ngữ, đánh rắn phải dập đầu. Nhưng hiện giờ, gã hiểu rất rõ trong cuộc hỗn chiến này, chỉ có cách duy nhất là hạ gục kỳ hạm địch quân. Nếu thật sự có thể loại bỏ kỳ hạm của đối phương, cho dù không thể đánh lui uy quân, thì gã cũng có thể giáng một đòn mạnh vào khí thế của bọn chúng. Binh sĩ Cúc Tang Quốc có thể làm giảm nhiều áp lực cho bạn bè bên bờ biển. Gã hiển nhiên muốn như vậy. 3 chiếc thuyền này cũng theo lệnh gã xông thẳng về phía trước. Thậm chí 5 chiếc chiến thuyền Nam Dương có nhiệm vụ cản đường cũng không biết là do cố tình hay vô tình tạo lỗ hổng cho mấy chiếc thuyền này tấn công lên trước. Chỉ tiếc rằng đối thủ Tháp La Uyển gặp phải lại không phải là kẻ thù bình thường. Hơn nữa vị tướng mặc giáp trụ đen kia dĩ nhiên cũng đã sớm đoán được thuyền Cúc Tang sẽ có hành động này. Thuyền của Tháp La Uyển vừa có hành động. Chiếc quạt đồng của hắc giáp tướng tức thì vung lên. Ngay lập tức, 2 chiếc chiến thuyền áp sát, chắn trước mặt kỳ hạm. Ngay khi Tháp La Uyển chuẩn bị sẵn sàng đánh giáp lá cà, gã chợt nhận ra 2 chiếc chiến thuyền của đối phương xuất hiện 2 giá gỗ kỳ quái. Lại nhìn thấy từ trên 2 chiếc thuyền này bay ra những hòn đá lớn văng lên chiến thuyền của gã. Tháp La Uyển bàng hoàng. Gã đã hiểu được giá gỗ trên thuyền của uy phỉ chính là đầu thạch sa gì đó của người Trung Nguyên. Trước kia, đội thương thuyền của Hàn Mạc cũng không được trang bị loại vũ khí này, nhưng sau này, uy phỉ thường xuyên xuất hiện. Để tránh sự uy hiếp của uy phỉ, các chiến thuyền kiểu mới của đội thương thuyền đã thay đổi, đều có trang bị đầu thạch sa. Đầu thạch sa dùng để chống lại uy phỉ này quả thực đã mang lại tác dụng rất tốt. Tháp La Uyển là đại tướng của thủy quân Cúc Tang Quốc, cũng đã từng nhìn thấy đầu thạch sa trên đội thương thuyền. Công bằng mà nói, gã quả thật cũng rất thích vật này. Chỉ có điều tình hình quân sự ở quốc gia quá lơi lỏng, mặc dù có sẵn châu ngọc nhưng Cúc Tang Quốc lại không có ý định sử dụng. Gã thật không thể tưởng tượng nổi Cúc Tang Quốc không dùng thì đội thuyền của nước Uy Chi Hoàn lại nhanh chóng sử dụng nó. Tảng đá lớn kia vừa giáng xuống chiến thuyền, vụn gỗ đã bay tán loạn, boong tàu vỡ vụn, tiếng binh sĩ bị đánh trúng kêu la thảm thiết truyền đến tai Tháp La Uyển. Gã chỉ biết ngàn vạn lần hối hận, nếu như đã sớm chuẩn bị, cho dù cho trang bị đầu thạch sa trên 3 chiếc chiến thuyền thôi, bây giờ binh sĩ cũng không phải chịu đánh như thế này. Uy quân biết 3 chiếc chiến thuyền của Tháp La Uyển là chiến hạm, cho nên không chút tiếc đá lớn. Những hòn đá lớn trên đầu thạch sa ở 2 chiếc chiến thuyền liên tục bắn ra như mưa, đập tới thuyền của Cúc Tang Quốc. Tháp La Uyển buộc phải trốn đông trốn tây. Nhất thời, thuyền Cúc Tăng nhếch nhác, hết sức hỗn loạn. Com Hắc Giáp tướng đứng trên boong tàu nhìn tình cảnh nghiêng hẳn về một bên. Chẳng bao lâu nữa toàn quân của đội thuyền Cúc Tăng quốc sẽ bị tiêu diệt mà phấn chấn. Đúng vào lúc này, phía sau lại truyền đến tiếng kèn. Tiếng kèn này không phải để ra hiệu tấn công mà là cảnh cáo phát hiện kẻ địch. Đôi mắt vốn vui mừng của Hắc Giáp tướng tức thì trở nên lạnh lùng. Y đứng dậy, xoay người về phía sau. Chỉ thấy phía sau đội thuyền của Uy quân, mơ hồ xuất hiện một đội thuyền khác. Đội thuyền kia tiến lại đây với tốc độ cực nhanh. Hắc Giáp tướng dương đôi mắt càng lúc càng lạnh lên. Một tiếng cười lạnh lẽo phát ra từ chiếc mũ bảo vệ mặt. Y giơ lên chiếc quạt đồng, không can dự đến việc bao vây 10 chiến thuyền của Cúc Tang quốc nữa. Chuẩn bị thay đổi đầu thuyền, nghênh địch, đội thuyền phía sau kia dần hiện rõ lên. Cũng chỉ có hơn 30 thuyền. Chỉ có điều trận hình của bọn họ hết sức lộn xộn. Hơn nữa đại đa số đều là loại chiến thuyền nhỏ. Chỉ có duy nhất 2 chiếc thuyền có thể sánh ngang với chiến thuyền chủ lực của Uy quân. Đây chính là viện binh do A Tư Vương của nước Đồ Lộ Tư xuất lĩnh đến cứu. Bọn họ xuất hiện lặng yên không một tiếng động. Khi Uy quân phát hiện ra, bọn họ đã cách đó không xa. A Tư Vương đã gần 60 tuổi, càng già càng tráng kiện. Ở Nam Dương, lão nổi danh là một người dũng cảm. Toàn thân lão mặc chiến giáp, gương mặt nghiêm nghị, chăm chú nhìn cảnh đội thuyền của Uy quân đang nhanh chóng quay đầu cùng tiếng chém giết và tiếng kêu la thảm thiết mơ hồ truyền đến từ phía bên kia. Trước khi A Tư Vương xuất binh cũng đã nắm bắt được tin tình báo về Uy quân, biết thế của Uy quân lớn, đã phá được cả 7 nước, không thể chiến đấu chính diện. Lão cho tập trung lại binh lực của cả nước, vòng qua hải vực phía nam tập hậu Uy quân. Lão muốn cùng Cúc Tang quốc lập thế trước sau cùng giáp công Uy quân. Trên thực tế, quân đội của A Tư Vương cũng đã án binh bất động từ lâu, chờ đợi bên này khai chiến. Khi Uy quân dốc toàn lực chú ý tới phía bên kia Cúc Tang quốc, bọn họ sẽ dẫn quân tập kích từ phía sau. Tuy nhiên, nhìn trận hình ổn định của đội thuyền của Uy quân, A Tư Vương giật mình. Số lượng chiến thuyền và binh lực của Uy quân thật ra đã được A Tư Vương đoán trước, nhưng khi thấy đội hình của đối phương tiến lui có trật tự, lão rất bất ngờ. Theo A Tư Vương suy đoán thì đảo Tân Nguyệt Cửu chẳng qua cũng chỉ là một đám hải tặc, là một lũ ô hợp mà thôi. 7 nước phía đông rơi vào tay giặc chẳng qua là do thực lực của bọn họ quá yếu. 3 đại cường quốc của Nam Dương không có một nước nào ở phương đông. Chính vì thế Uy Phỉ mới tiến binh thuận lợi như thế. Nếu đã là đám ô hợp, A Tư Vương tin rằng cách tác chiến của bọn họ nhất định sẽ không thống nhất. Nếu đội thuyền của lão từ phía sau bất ngờ xuất hiện, đánh bọn họ một đòn trở tay không kịp, đám ô hợp này rất có khả năng sẽ hỗn loạn, không kiểm soát được. Dưới sự giáp công của liên minh các nước Nam Dương, Uy quân chắc chắn sẽ hoàn toàn tan tác trận tuyến. Tuy A Tư Vương dẫn dắt hơn 30 thuyền với gần 2.000 binh sĩ ở Trung Nguyên nhưng chẳng qua cũng có sức mạnh không đáng kể. Ở Nam Dương, đó là quy mô lớn, nhưng cả đời A Tư Vương ở Nam Dương, dù lão có dũng mãnh thật, nhưng cũng chỉ ở trong lãnh thổ của Nam Dương. Có phần nào đó chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Trong mắt lão, quân đội của lão chính là một đại quân mạnh mẽ. Nhưng tình huống xuất hiện trước mặt lão bây giờ hoàn toàn không giống với những gì lão dự đoán. Chiến thuyền của Uy Nhân không những nhiều mà còn rất lớn. Các thuyền đánh cá trên biển không thể sánh nổi. A Tư Vương càng hoảng hốt hơn nữa khi quân lão đánh úp đối phương từ phía sau, nhưng Uy Phỉ không hề hoảng sợ chút nào. Ngược lại, từng chiếc chiến thuyền nối tiếp nhau như một con rắn, lại như một cây cung, tức thì quay đầu lại, lập trận đón chờ quân địch. A Tư Vương giờ mới hiểu được vị đảo Tân Nguyệt Cửu kia quả nhiên không phải người tầm thường. Đội thuyền của Hàn Mạc vẫn không hề tiến lên trước như cũ. Bọn họ đã mơ hồ nghe thấy tiếng trống trận và tiếng kèn từ phía trước truyền đến. Các tướng sĩ trên thuyền đều đã hơi lo lắng. Không biết vì sao Hàn Mạc mãi không phát lệnh tấn công. Quan Thiếu Hà là người xưa nay tính tình điềm đạm, nhưng ở thời khắc căng thẳng này, y cũng không kìm chế nổi, nhẹ giọng hỏi: "Ngụ thiếu gia, chúng ta nên tiến lên chưa?" Hàn Mạc lắc đầu, từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn vẫn chỉ nhìn chằm chằm lá cờ có chữ Hàn kia. Hào tiên nhân đã mấy lần phát tín hiệu, hỏi có xuất phát hay không, đều nhận được câu trả lời từ chối. Phía trước đã phái thuyền đi thăm dò. Thuyền viên trên đài quan sát đã cao giọng bẩm báo, đại nhân. Phía trước báo lại đội thuyền của Cúc Tang Quốc đã bị đoàn quân của Uy quân bao vây. Đang phải khổ chiến. Chẳng bao lâu nữa toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Phía sau Uy quân bất ngờ xuất hiện một quân đội. Dường như là viện quân của Cúc Tang Quốc. Đội quân này đã giao chiến với đội thuyền của Uy quân. Nhưng sau khi giao chiến, bọn họ cũng đã lâm vào thế hạ phong. Hàn Mạc nhếch miệng cười lạnh. Toàn quân lặng ngắt. Không ai biết Hàn Mạc chờ cái gì. Cũng không biết đã qua bao lâu. Một cơn gió thổi qua. Đôi mắt Hàn Mạc chợt sáng lên kỳ quái. Hắn trầm giọng nói. Truyền quân lệnh của ta. Các thuyền chuẩn bị trúc long đồng sẵn sàng. Mang dầu hắc thủy trong các thùng gỗ đẹp ở dưới khoang đáy thuyền ra đây. Đội thuyền tiến lên. Mục tiêu là quân chủ lực của Uy quân. Quân lệnh của Hàn Mạc vừa ra. Cờ hiệu của các thuyền tức thì truyền đi. Các thuyền viên nghe theo lệnh của Hàn Mạc. Mang các trúc long đồng đã nhận được trước đó từ trong kho hàng ra. Mỗi một trúc long đồng phải cần đến 3 người hợp lực mới có thể nắm được. Một người nhận trách nhiệm châm dầu hắc thủy vào trong trúc long đầu. Hai người còn lại một giữ chắc trúc long đồng. Một bắn ra. Dầu hắc thủy đóng thành thùng nhanh chóng được khuân ra từ khoang đáy. Quan Thiếu Hà đã từng nghi hoặc không hiểu vì sao lúc trước Hàn Mạc lại bảo y thu thập loại dầu hắc thủy này. Giờ nhìn lá cờ tung bay. Cuối cùng y cũng hiểu rõ. Ánh mắt y sáng rực. Y hỏi, Ngụ thiếu gia, ngài muốn diễn lại trận chiến lửa thiêu xích bích sao? Hàn Mạc vuốt cằm, nói, Uy phỉ làm sao so được với Tào Công. Ta cùng lắm chỉ là đốt lửa nướng lợn giữa mà thôi. Ngụ thiếu gia chậm trễ không hành động. Hóa ra là đang đợi gió nam. Quan Thiếu Hà vỗ tay, thở dài, ông trời xem ra đúng là có mắt. Gia Cát mượn gió đông, Ngụ thiếu gia lại mượn gió nam. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1056, một hạm đội kia trên biển rộng. Trận chiến đấu đang diễn ra ác liệt. Trước mặt người Nam Dương, Uy quân đang thể hiện sự mạnh mẽ của bọn họ. Tuy bị hai mặt giáp công, nhưng vị hắc giáp tướng kia vẫn chỉ huy hai mặt tác chiến thành thạo. Xét về quy mô của chiến thuyền, khả năng tác chiến của từng binh sĩ, khả năng phối hợp ăn ý, vận dụng các chiến thuật và các phương diện khác mà nói, Uy quân hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nếu nói đây là một trận quyết đấu, chi bằng nói là một trận đồ sát của một bên là hơn. Toàn cảnh trên biển hết sức hỗn loạn. Cúc Tang Quốc đã có hơn phân nửa thuyền mất đi khả năng chiến đấu. Trên thuyền phơi đầy xác người. Uy nhân đã khống chế được thuyền của Cúc Tang Quốc. Võ sĩ Uy nhân sau khi chém được một binh sĩ của địch sẽ nhanh chóng giữ lại thủ cấp của đối thủ bên hông. Đây chính là chiến tích dùng để tính công. Lĩnh thưởng của bọn họ sau trận chiến, mấy tên võ sĩ dũng mãnh của Uy nhân bên hông đều đã treo 4-5 cái đầu người, máu chảy đầm đìa, nhìn hết sức đáng sợ. Tháp La Uyển xuất lĩnh 3 chiến thuyền vốn định thẳng tiến, hạ gục chiến hạm địch, không ngờ lại bị đầu thạch xa của đối phương đập vỡ nát chiến thuyền. Các binh sĩ của Cúc Tang bị đá lớn đập chết cũng không ít. Tuy rằng bọn họ đã nghe thấy tiếng giống giận dữ của viện quân từ nơi khác truyền đến, nhưng bọn họ không còn sức để tấn công hạm đội của Uy quân nữa. Chiến thuyền địch A Tư Vương phải đối đầu có lẽ do quy mô chênh lệch ít, lại không được trang bị đầu thạch xa, nên thuyền của A Tư Vương không bị đá lớn tấn công. Nhưng bọn họ cũng không sung sướng hơn binh sĩ Cúc Tang là bao. Đội thuyền của Uy quân dương hình cánh cung nghênh đón. Trong làn mưa tên giữa đôi bên, Uy thuyền nhanh chóng tới gần. A Tư Vương biết tình thế không tốt, chỉ có thể liều mạng với quân địch. Tuy nói hầu hết đội thuyền của lão đều là thuyền nhỏ, nhưng nhân số không ít, ít ra cũng đến 2.000 người. So về số lượng người với Uy nhân, bọn họ lại nhỉnh hơn. Lão Vương đối mặt với Uy quân hung dữ vẫn không hề sợ hãi, cho người đánh vang trống trận. Toàn quân nhanh chóng nhận lệnh, chiến thuyền đôi bên tức thì cùng giằng co tại chỗ. A Tư Vương chỉ huy người tung dây câu nối các chiến thuyền đôi bên nhất thời đan xen lẫn nhua như dán uốn lượn. Binh sĩ đôi bên đều leo lên dây câu, sẵn sàng giết chết đối phương. Chỉ có điều hầu hết mọi người đang ở trên dây thừng khi gặp địch thủ đều hai chân ôm lấy dây thừng hoặc một tay túm lấy dây thừng. Tay còn lại hoặc chân còn lại dùng để tấn công đối phương. trên rất nhiều sợi dây thừng răng mắc khắp nơi. Binh sĩ đôi bên cùng ẩu đả, thi thoảng lại có người rơi xuống biển. A Tư Vương cầm đại đao trong tay, bắt đầu giao đấu với hai gã võ sĩ uy nhân. Tuy phải đối mặt với hai gã võ sĩ uy nhân hung hãn, nhưng A Tư Vương không hổ là quốc vương dũng mãnh của Nam Dương. Càng già càng dẻo dai, không hề chịu thế hạ phong. Lão mang theo hai vương tử, đều là những người dũng mãnh phi thường. Nhưng nhìn toàn cục thì quân của An Tư Vương vẫn đang ở thế hạ phong. Ngoài một số ít người bên cạnh lão có thể chiến đấu với võ sĩ uy nhân trong thời gian dài, còn lại hầu hết các binh sĩ Nam Dương đều đang gặp bất lợi. Mấy tên lực sĩ trong uy quân bên hông đã có bốn đầu người, vừa nhìn thấy A Tư Vương chiến đấu lẫn trong đám người tức thì hét lớn một tiếng, một đao bổ ra trước các binh sĩ Nam Dương. Bọn họ như con mãnh thú lao thẳng về phía A Tư Vương. Mấy tên lực sĩ uy quân này kể ra cũng có mắt nhìn. Tuy rằng bọn họ không biết thân phận thực sự của A Tư Vương, nhưng cũng biết được vị lão tướng này nhất định có thân phận không tầm thường. Nếu có thể lấy được đầu lão tướng này, biết đâu còn đáng giá hơn 10 đầu người nữa. Chính vì thế, bọn họ không chút do dự nhằm thẳng vào A Tư Vương. A Tư Vương thấy một gã võ sĩ uy nhân to và thô xông đến, khí thế cực kỳ hiểm ác thì không dám coi thường. Hai gã vương tử Đồ Lộ Tư Quốc ở phía sau cách lão không xa thấy phụ thân gặp nạn thì đồng loạt xông đến. Một vị vương tử nhanh như chớp nghênh đón tên võ sĩ, đại đao dắt bên thắt lưng nắm trong tay chém qua. Tên võ sĩ kia cười ha ha, hiển nhiên không thèm để mắt đến vị vương tử, vung một đao chặn lại đao của vương tử kia. Một tiếng choang vang lên, vị vương tử cảm thấy thân đao run rẩy mãnh liệt, cánh tay y tê dại, gần như không nắm nổi đao nữa. Y chưa kịp phản ứng gì, tên võ sĩ kia đã đá một cước trúng ngực vị vương tử. Vị vương tử này tức thì bị đá ngã lăn lên mặt đất. Một gã uy nhân bên cạnh đang định chặt bỏ thủ cấp của vương tử thì A Tư Vương đã vung đao chặt đứt cánh tay của uy nhân kia. Vương tử nhân cơ hội này thoát ngay, vừa kịp giữ lại mạng. Mục tiêu của tên võ sĩ dũng mãnh kia là A Tư Vương, chính vì thế gã chỉ đánh hai chiêu đẩy lui vương tử, rồi lại vung đao chém A Tư Vương. Lão không chút sợ hãi, cầm đao đỡ lấy, tiếp tục chiến đấu. Đội thuyền của Tháp La Uyển của Cúc Tang Quốc đã lộn xộn, không còn điều khiển được nữa. Ba chiếc chiến thuyền đều đã vỡ nát, đội thuyền vốn không còn sức để tiến về phía trước nữa. Các chiến thuyền của uy quân đang tiếp tục giải quyết các thuyền đánh cá bên cạnh. Dây thừng cũng đã được móc lên trên chiến thuyền của Cúc Tang Quốc. Thuyền của Tháp La Uyển ít nhất cũng đã bị chết mất hơn 30 người. Những người khác đều đang hỗn loạn. Khí thế trước trận chiến giờ đã theo trận chiến mà giảm sút nghiêm trọng. Các tướng sĩ Cúc Tang Quốc trên bờ biển chỉ có thể nhìn đồng bạn bị quân địch bao vây và nghe tiếng kêu la thảm thiết truyền đến tai. Tuy bọn họ đã biết đồng bạn trên biển 10 phần có 9 phần sẽ gặp hung hiểm, nhưng phải trơ mắt nhìn trận chiến thê thảm này, bọn họ hết sức kinh hãi, đồng thời lại cực kỳ giận dữ. Đằng Nguyên Vương hậu mồ hôi đầm đìa, do tiêu hao nhiều sức lực, tốc độ đánh trống của nàng cũng chậm lại, nhưng nàng vẫn cố dùng toàn bộ sức mạnh vì các vinh đệ Cúc Tang Quốc mà đánh trống trận, cổ vũ sĩ khí bọn họ. Trên chiến trường, A Tư Vương cố gắng hết sức chiến đấu với tay võ sĩ dũng mãnh kia một hồi lâu. Tuổi tác lại đã cao, nên không thể so sánh được với tên võ sĩ dư thừa thể lực kia. Tên võ sĩ uy nhân kia hiển nhiên cũng không phải người bình thường. A Tư Vương hiện đã dần rơi vào thế hạ phong. Vương tử ở phía sau lão muốn tiến đến trợ giúp, nhưng chiến thuyền của uy nhân càng lúc càng xuất hiện nhiều. Qua một trận chém giết, binh sĩ Nam Dương bị tổn thất nghiêm trọng và nặng nề. Số người trên chiến thuyền của A Tư Vương không ngờ giờ còn ít hơn của uy nhân. Bất kể xét về sức chiến đấu hay nhân số, bọn họ đều đã gặp bất lợi. Nếu không có kỳ tích xuất hiện, đội thuyền của A Tư Vương chắc chắn cũng sẽ rơi vào kết cục toàn quân bị diệt vong. Các võ sĩ uy nhân dốc toàn lực, liên tục bổ đao xuống. A Tư Vương cuống quýt lùi lại phía sau, bất ngờ lại dẫm vào một thi thể dưới chân. Lão lảo đảo một cái, rồi ngã sấp xuống. Võ sĩ uy nhân kia quát to một tiếng, hai tay nắm chặt thanh đao vung lên không chuẩn bị giáng xuống. Một gã binh sĩ Nam Dương ở bên cạnh thấy thế anh dũng xông lên, đỡ một đao thay cho A Tư Vương. Bản thân gã bị võ sĩ uy nhân chém làm hai mảnh, A Tư Vương lăn trên sàn tàu. Nhìn thấy cảnh này thì hết sức giận dữ và đau khổ. Trên thuyền hiện vẫn còn rất nhiều thi thể binh sĩ Nam Dương. Giờ thậm chí còn có cảnh 2-3 gã võ sĩ uy nhân cùng bao vây, tấn công một binh sĩ Nam Dương. Tình cảnh hết sức tuyệt vọng. Lão biết kỳ hạm của lão sắp rơi vào tay địch. Kỳ hạm mất, đội thuyền chẳng khác nào đã hoàn toàn bại trận. Cả đời A Tư Vương đã trải qua vô số thời khắc nguy hiểm, cũng đã từng tham gia rất nhiều chiến sự. Nhưng trận chiến ngày hôm nay là trận chiến lớn nhất trong đời lão. Lão vốn muốn dương cao tính võ của Đồ Lộ Tư Quốc, tăng uy vọng của nước nhà. Nào ngờ lại gặp phải kết cục như thế này. Thật sự hết sức bi phẫn. Giờ phút này đã có hơn 10 võ sĩ uy nhân xông đến đây, bao vây A Tư Vương và hai vị vương tử vào giữa, nhưng bọn họ vẫn còn đang sợ hãi tên võ sĩ dũng mãnh kia, không dám tranh chém chết A Tư Vương với gã. Đúng lúc này, chợt nghe từ phía sau vang lên một tiếng kèn trầm thấp. Lại nghe không ít võ sĩ uy nhân cao giọng kêu to, không hay rồi, phương Bắc còn có quân địch mai phục. Mọi người nhất thời dừng lại cảnh chém giết, cùng nhìn về phía Bắc, chỉ thấy trên biển khơi bao la, dưới bầu trời xanh trong, một đội thuyền xếp thành một chữ, Dương Buồn, tiến thẳng đến nơi này. Gió Nam đang thổi, con thuyền no gió đi với tốc độ cực nhanh, một đội thuyền bất ngờ xuất hiện đã làm người giật mình. Nhưng cái đáng lo hơn là quy mô của đội thuyền kia. Có lẽ số chiến thuyền của đội thuyền kia không nhiều, nhưng kích cỡ của mấy con thuyền này khiến người uy nhân và Nam Dương cùng trợn mắt, há hốc mồm. Ở giữa là 3 chiếc chiến thuyền cùng tiến lên, khí thế rất mạnh, chẳng khác nào 3 ngọn núi nhỏ di động trên biển cả. Trên đầu thuyền có một con chim ưng bằng đồng khổng lồ rất dễ nhìn thấy. So với kỳ hạm của chủ tướng Uy Quân, chiếc thuyền này còn to gấp đôi. Dưới ánh mặt trời, ánh sáng đen bóng trên thân thuyền phản chiếu lại, khiến người nhìn vào có cảm giác bị áp lực mãnh liệt. Chiến thuyền khổng lồ như vậy cho dù là người Nam Dương hay uy nhân đều chưa từng thấy qua. Bọn họ dĩ nhiên không có kỹ thuật đóng chiến thuyền khổng lồ như thế, cũng không có sự hỗ trợ tài chính lớn như vậy. 3 chiếc chiến thuyền kiểu lớn không những phải mất hơn nửa năm vận dụng hơn 1.000 nhân lực thực hiện mà còn hao tốn vô số tiền tài. Hàn Mặc và Quan Thiếu Hà vung số bạc này nhẹ như không. Từ lúc thông thương với Nam Dương trong gần 3 năm, Quan Thiếu Hà và Hàn Mặc luôn tranh thủ từng chút lợi nhuận. Ít nhất một nửa số đó đã dùng cho 3 chiếc chiến thuyền này. Đủ thấy phí tổn của chúng cao đến thế nào. Bất kể là Nam Dương hay Uy Chi Hoàn đều không thể có được điều kiện như thế. Chính vì thế, 3 chiếc chiến thuyền này vừa xuất hiện trong tầm mắt, rất nhiều người đều trợn mắt, há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình. Những con thuyền ở hai bên cánh tuy khí thế không sánh được với 3 chiếc chiến thuyền kia nhưng hình dáng không hề nhỏ chút nào. Uy Quân cũng chỉ có kỳ hạm là lớn ngang với thương thuyền này. Đội thuyền Hàn Mạc dẫn theo lần này là 3 thuyền hàng hóa. Còn trên các con thuyền khác có kho hàng chủ yếu để đặt dầu hắc thủy, trúc long đồng, tảng đá lớn và các thứ vũ khí trang bị. Hắn đã mưu tính kế sách, thì tất nhiên phải chuẩn bị cho chu toàn. Đằng Nguyên Vương Hậu ở bên bờ biển vẫn đang đánh trống, đã chợt nghe có người kêu lớn, Vương Hậu, người xem bên kia, hình như đội tàu của nước Trung Nguyên đã tới rồi. Đằng Nguyên Vương Hậu ngừng tay, chậm rãi xoay người, nhìn ra xa biển khơi phía Bắc. Quả nhiên nhìn thấy một đội thuyền đang tiến về phía trận hỗn chiến, lá cờ bay phần phật trên cột cờ cao cao. Đằng Nguyên Vương Hậu nhanh chóng nhận ra đó đúng là đội thuyền của Trung Nguyên. Các tướng sĩ trên bờ biển đều nhìn về phía Bắc, vừa nhìn thấy chiến thuyền khổng lồ của Trung Nguyên, tất cả đều giật mình. Tức thì có người nhanh miệng hô, đúng rồi, là đội thuyền của nước Trung Nguyên. Bọn họ đến rồi, bọn họ đến rồi. Tức thì tiếng hoan hô vang dội, rất nhanh cả bờ biển đều tưng bừng nhộn nhịp. Bọn họ đang tuyệt vọng, đội thuyền Trung Nguyên chợt xuất hiện đến cứu các thuyền nhỏ. Sự xúc động trong lòng bọn họ hiển nhiên có thể hiểu được. Bọn họ dĩ nhiên thấy những chiếc thương thuyền quen thuộc này, lại thấy mấy chiến thuyền khổng lồ chưa từng thấy trước đây. Chiếc chiến thuyền khổng lồ kia làm uy nhân khiếp sợ, nhưng lại tăng thêm lòng tin trong lòng người dân Cúc Tang. Đằng Nguyên Vương Hậu hồi hộp, mấy lần suýt té ngã nhưng nàng vẫn kịp dựa vào ghế, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt xinh đẹp của nàng cuối cùng cũng lộ vẻ xúc động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1057, Giao Phong. Hiện tại trong lòng Hàn Mạc thực sự không vui. Thấy trận chiến kịch liệt trên biển ở tiền phương, chỉ cần liếc nhìn cũng biết liên quân Nam Dương đã đại bại. Trong lòng thầm nghĩ, Lạc Hậu thì bị đào thải. Cuộc sống thái bình của dân chúng Nam Dương đã quá lâu rồi, an cư không có nguy cơ gì. Đợi đoàn thuyền của Uy Chi Hoàn tiến tới công kích thì quả khó mà chống đỡ được. Hắn cố nhiên đợi gió Nam, nhưng vẫn không thấy đám người Hôi Hồi Tử tới. Trong lòng rất lo lắng. Nếu hiện giờ đại chiến đã diễn ra, vẫn chưa biết tin tức của Hôi Hồi Tử đâu. Xem ra đám người này hung nhiều lành ít. Nhưng sự việc đã tới nước này, cũng không có thể tiếp tục đợi tiếp nữa. Chỉ có thể hướng tới uy quân tấn công. Những ngọn cờ trên thuyền của uy quân lúc này cũng đã nhanh tới tiến tới. Những ánh mắt dưới tấm mặt nạ lộ rõ vẻ khiếp sợ vô cùng. Tên Hắc Giáp Tướng chính là phó soái của đại tướng uy quân đảo Tân Nguyệt Cửu. Lần này hắn tấn công Nam Dương cũng đã có những kế sách rất chặt chẽ. Không những tập hợp được 80% thủy quân, hơn nữa trong kế hoạch cũng đã cân nhắc kỹ đội thuyền Trung Nguyên. Lần trước bị đoàn thuyền Trung Nguyên qua mặt, lần này trong lòng đảo Tân Nguyệt Cửu cũng có sự chuẩn bị trước. Chỉ cảm thấy trong thời gian ngắn, đoàn thuyền Trung Nguyên không thể một lần nữa tiến tới Nam Dương được. Hơn nữa y cũng không phải không biết chút tình tiết nào của đoàn thuyền Trung Nguyên. Cũng biết Trung Nguyên dường như cũng đang lâm vào nội loạn. Tuy không thể làm rõ rốt cuộc thế nào, nhưng với một nước đang trong chiến loạn, rất khó có thể phái đoàn thuyền chính quy tham gia vào trận chiến ở Nam Dương được. Y là một người rất thích mạo hiểm. Cũng vì tính cách này mà y mạo hiểm đánh lén Sơn Danh Tông Thịnh và giành chiến thắng trở về. Trên trận chiến ở Nam Dương, y cũng đang chuẩn bị mạo hiểm một lần nữa. Y cược rằng đoàn thuyền Trung Nguyên không thể xuất quân đội đến được. Nói cách khác, trước khi chính mình chiếm được Nam Dương thì đoàn thuyền Trung Nguyên cũng không đến kịp được. Chỉ cần đội tàu Trung Nguyên không thể tới đây, việc chiếm các nước còn lại ở Nam Dương không phải là chuyện khó khăn nữa. Chỉ cần khống chế được các nước ở Nam Dương, hoặc người Nam Dương không chịu khuất phục, nhưng có thể khống chế quốc quân, nhà vua, đi di của bọn họ trong bàn tay. Tới lúc đó cũng không lo bọn họ không nghe theo nữa. Nếu thực sự có thể khống chế 16 nước phụ cận Nam Dương, đảo Tân Nguyệt Cửu sẽ vạch kế sách tận dụng tài nguyên và nhân lực của Nam Dương để phát triển thế lực thủy quân. Tới lúc đó đội thủy quân này không những giúp mình tiến vào thống trị Uy Chi Hoàn, cho dù đoàn tàu Trung Nguyên đánh tới, chắc chắn không thể giành chiến thắng. Tuy y thích mạo hiểm, nhưng làm việc cũng rất cẩn thận. Vì tránh xảy ra sai sót, vẫn phái Lập Hoa Đạo Vũ đi do tham tình hình của đoàn tàu Trung Nguyên. Khi đã phát hiện tung tích địch, lập tức báo cáo ngay, để chuẩn bị tốt nghênh chiến. Chỉ có điều y không thể ngờ được rằng, tin tức của Lập Hao Đạo Vũ chưa báo về thì đoàn tàu Trung Nguyên đã hiện trước mắt rồi. Thấy đội tàu phía Bắc đang nhanh chóng tiến tới, toàn thân đảo Tân Nguyệt Cửu lạnh toát cả người. Đây là biểu hiện rất hiếm thấy của y. Cho dù ngay hôm đó mai phục giết chết Sơn Danh Tống Thịnh, y cũng vẫn rất tự tin. Không biểu lộ như hôm nay, đội tàu của y tuy lúc này đang chiếm thế thượng phong với đội tàu của Nam Dương, nhưng vì ưu thế quá tuyệt đối, cho nên các tàu không còn liên lạc với nhau nữa. Các thuộc hạ của y vì muốn lập công nên đã tự mình tham chiến, cố gắng bắt được càng nhiều người Nam Dương càng tốt. Toàn bộ trận hình của đội tàu đã hoàn toàn tan rã. Muốn tập hợp các đội tàu để nghênh chiến với đội tàu Trung Nguyên đã không thể kịp nữa rồi. Hơn nữa cho dù đối phương có 3 chiến hạm khổng lồ, sự chuẩn bị trước khi chiến đấu thì uy quân đã nằm thế hạ phong. Đảo Tân Nguyệt Cửu lệnh thổi kèn lên, điều động toàn bộ thuyền chiến hướng về phía Bắc. Cho dù thế nào đi nữa, y không thể để đội tàu không có chút chiến đầu này lên nghênh chiến với đội tàu Trung Nguyên. Chỉ có thể điều động vài chiến thuyền đến ngăn cản đối phương. Trong thời gian ngăn cản có thể quy tập được các chi đội khác tới. Người Nam Dương đã bị đánh tan tành, không đáng để lo nghĩ nữa rồi. Lúc này Quan Thiếu Hà đang đứng bên cạnh Hàn Mạc, nhíu mày lại, khẽ hỏi, Ngụ thiếu gia, lúc này mà dùng hỏa công, có thể liên lụy đến người Nam Dương không? Hàn Mạc nghiêm nghị nói, chúng ta không ra tay, thì toàn quân của bọn họ cũng sẽ bị diệt. hơn nữa chúng ta hỏa công là muốn hủy hoại thuyền của bọn họ. Người uy phần lớn là yếu thế, chúng ta ắt sẽ giết mẻ lớn. Đối với người Nam Dương, nước biển sẽ không thể nào khiến bọn họ chết ngạt hết được. Thấy địch có vài chiếc thuyền tới, Hàn Mạc cười lạnh lùng, ra hiệu cho hai bên tăng tốc, đi thành đường cong hướng về phía trước. Chỉ còn cách một đoạn, đội tàu của Hàn Mạc đã sớm chuẩn bị xe bắn đá lập tức bắn tới. Vô số tảng đá lớn được bắn về phía những chiếc thuyền Uy đang tiến tới. Trong số những thuyền của Uy chỉ có một chiếc ở giữa là được trang bị xe bắn đá. Nhưng vì phải đối phó trước với quân Nam Dương nên số đá đã được bắn hết gần nửa rồi. Hơn nữa hiệu quả của những chiếc xe bắn đá đó còn kém xa đội tàu Trung Nguyên. Cho dù là độ chính xác cũng như sức bắn, khó mà vượt qua đội tàu Trung Nguyên được. Xe bắn đá nhìn vậy thôi nhưng không phải đơn giản. Bắt đầu từ Đông Hải Uông Hàn Thiên Nha, xe bắn đá được trang bị trên thuyền chiến gần trăm năm rồi, trải qua rất nhiều lần cải tiến. Không những sức bắn mạnh hơn còn xa hơn nữa, độ chuẩn xác cũng được nâng cao đáng kể. Hơn nữa binh sĩ sử dụng xe bắn đá cũng không phải kéo lên là có thể dùng được, bắt buộc phải trải qua những lần huấn luyện, có thể ngắm cự ly và vị trí chính xác của địch. Tuy đa số những người trên thuyền của Hàn Mạc đều chưa thực sự trải qua những lớp huấn luyện cơ bản, nhưng cũng còn vượt xa những tên bắn đá của Uy quân rất nhiều. Đảo Tân Nguyệt Cửu là một người rất thông minh. Trận trước đại chiến với Đỗ Băng Nguyệt, cũng đã nếm mùi lợi hại của xe bắn đá trên tàu Trung Nguyên. Sau này cũng lệnh cho người chế tạo xe bắn đá, nhưng rốt cục y vẫn chưa nghiên cứu thấu đáo. Tuy chế ra xe bắn đá có sức công phá cũng không tồi, nhưng so với xe bắn đá của đội tàu Trung Nguyên thì còn kém xa. Những tảng đó trên đội tàu của Hàn Mạc bắn sang tàu địch, phía địch cũng vội vàng phản kích. Nhưng đáng tiếc xe bắn đá của bọn họ chỉ bắn được nửa đường đã rơi xuống biển rồi, căn bản không đạt được cự ly yêu cầu. Xe bắn đá của đội tàu Trung Nguyên bắn trúng vào tàu bọn họ, thậm chí còn ngắm trúng vào xe bắn đá của bọn chúng mà bắn. Trong giây lát, những xe bắn đá được bố trí trên tàu địch đã bị phá hủy. Đảo Tân Nguyệt Cửu thấy vậy, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Tiếng kèn hú trên tàu không ngừng kêu, cờ hiệu triệu tập từ phía được đưa ra. Đa số những đội tàu của Uy biết địch đã tới, mau chóng tới nơi tập kết. Những thuyền Uy thấy tình hình phía trước không ổn, căn bản không thể áp sát địch được, liền rút lui. Quân của Hàn Mạc thuận gió lao tới, tốc độ rất nhanh, nhanh chóng áp sát địch. Đảo Tân Nguyệt Cửu không ngừng ra hiệu, không ít thuyền đã quay đầu tiến về phía đội tàu Trung Nguyên nghênh chiến. Trong chốc lát tụ lại một chỗ, tàu Đông Hải Ưng của Hàn Mạc lại đi rất chậm chạp. Hai chiến hạm bên cánh nhanh chóng tiến lên phía trước. Hán ắt biết một đạo lý, bản thân là chủ soái, hơn nữa không phải đến để nghênh chiến mà đứng chỉ huy chiến thuật là chính. Nếu mình lao lên phía trước, rất có thể bị thuyền của Uy áp sát gây khó dễ. Đảo Tân Nguyệt Cửu không phải là kẻ bất tài, một khi nắm bắt được cơ hội, nhất định hắn sẽ tận dụng cơ hội đó, dốc toàn lực để tiến đánh tàu Đông Hải Ưng. Tuy tàu Đông Hải Ưng được thiết kế rất hoành tráng và kiên cố, nhưng người Uy dốc toàn lực đánh tới, không biết chừng cũng có thể đoạt được. Tàu chiến bị tổn thất, đội tàu bị thương nặng, ai thắng ai thua không thể nói trước được. Cho nên Hàn Mạc phải lo nghĩ cho đội tàu, cũng phải nghĩ cho người nhà của mình ở trên thuyền. Dựa vào những bố trí trước kia, phải bình tĩnh ứng phó, không được nôn nóng. Mặc dù nói sức chiến đấu của đội tàu Trung Nguyên chiếm thế thượng phong, nhưng số lượng lại chưa chắc đã bằng địch. Đội tàu người Uy mặc dù nhất thời không thể dàn thành trận, nhưng trong lúc nguy cấp, Đảo Tân Nguyệt Cửu lại chỉ huy tất cả tàu chiến công kích về hướng Bắc. Ỷ vào lợi thế số lượng đại chiến với đội tàu Trung Nguyên một phen, y biết như thế cũng không còn cách nào để công kích đội tàu Trung Nguyên. Cho dù cuối cùng có thể đánh bại đội tàu Trung Nguyên, phía mình cũng sẽ bị tổn thất rất lớn. Nhưng tình thế trước mắt cũng không do y quyết định nữa rồi. Sức công phá của xe bắn đá đội tàu Trung Nguyên rất ác liệt, y cũng đã nếm mùi. Nếu bên mình không thể công kích được, thì đối phương sẽ áp sát. Đội quân tán loạn này sẽ bị đội tàu Trung Nguyên đánh tan tành. Trong lúc đoàn tàu Trung Nguyên đang thẳng tiến rất nhanh về phía mình, Đảo Tân Nguyệt Cửu đã nghĩ đến cách lấy thuyền chiến làm lá chắn. Đoàn tàu phía sau yểm hộ nhanh chóng tiến sát đội tàu Trung Nguyên. Chỉ cần có thể áp sát đội tàu Trung Nguyên, thì lúc đó có thể cùng người Trung Nguyên đánh giáp lá cả rồi. Ở phần đất của Uy Chi Hoàn, trong bốn nước phụ cận thì người Uy là dũng mãnh và lỗ mãng nhất. Sức chiến đấu cũng mạnh nhất. Đảo Tân Nguyệt Cửu lại rất tự tin. Chỉ cần đánh giáp lá cả thì người Trung Nguyên không phải là đối thủ của người Uy. Cho nên y liên tục thúc đoàn tàu của mình áp sát, không để cho xe bắn đá của địch uy hiếp. Cũng lệnh cho tất cả đội tàu phía sau tiến lên ứng chiến, làm đứt đoạn đội tàu Trung Nguyên. Chia đôi đội hình đội tàu Trung Nguyên rồi tiến tới bao vây. Nhưng lúc này y muốn đội tàu chiến phía trước lui lại cũng không được nữa rồi. Đội tàu chiến phía sau từng đoàn tiến tới. Đội tàu chiến phía trước bị xe bắn đá của đội tàu Trung Nguyên công kích không còn đường lui rồi. Ngoại trừ một số ít thuyền uy còn chiến đấu với tàn quân của Nam Dương, còn lại tất cả những tàu chiến đều hướng thẳng đội tàu Trung Nguyên mà tiến tới. Quả nhiên người uy dũng mạnh. Còn nguyên nhân quan trọng nữa là những tôn cướp uy này biết trên đội tàu Trung Nguyên còn có vô số những đồ vật quý giá. Những đồ vật đó giá cả phải nói là không phải tầm thường. Một khi lên tàu mà giết chết người Trung Nguyên thì có thể cướp được những chiến lợi phẩm đó. Hàn Mạc thấy tàu chiến địch dồn dập tiến về phía mình, cười lạnh lùng. Ngay cả Quan Thiếu Hà cũng thấy bên mình chiếm ưu thế, hưng phấn nói, Ngụ thiếu gia, cơ hội tới rồi. Hàn Mạc gật đầu, truyền mệnh lệnh, toàn quân chuẩn bị nghênh chiến. Liền thấy tất cả những tàu chiến cùng hướng lên phía trước. Lúc này cự ly của hai bên có thể bắn tên được rồi. Những mũi tên được tẩm dầu đốt cháy được bắn về phía địch. Người uy thấy những mũi tên lửa bắn về phía mình, còn tưởng rằng đây là vũ khí đặc thù của người Trung Nguyên, liền tránh né. Những mũi tên bắn tới thuyền, khói bay mù mịt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1058, không thể xoay chuyển trời đất. Người uy hô to gọi nhỏ, nhưng nhìn thấy đội tàu Trung Nguyên như tảng đá lớn chắn đường dừng công kích, cực kỳ vui sướng. Bọn họ là ngược gió mà đi, chỉ có thể dựa vào đám thủy thủ dưới đáy khoang thuyền mà tới đây. Chỉ có điều cái mùi nước đen thối hoang cũng khiến cho không ít người uy cảm thấy nôn mửa. Không ít người thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là vũ khí kỳ lạ của người Trung Nguyên, muốn dùng cái mùi thối này làm giảm bớt sức chiến đấu của chúng ta. Có điều ý tưởng khờ dại này của bọn chúng đã chứng minh chúng còn lạc quan lắm. Từ giữa đội thuyền rất nhanh có vô số hỏa tiễn bay vụt ra. Đúng lúc bọn người uy còn đang dương cung cài tên chuẩn bị phản kích, bọn họ lại kinh hãi phát hiện hỏa tiễn này bắn vào thân tàu. Khi gặp cái chất lỏng màu đen tanh hôi kia, nháy mắt đã bắt lấy. Khi đám người uy còn chưa kịp phản ứng lại, ở mấy thuyền phía trước đã phát hỏa rừng rực. Ngọn lửa theo dầu đen ở thân tàu chảy lan. Những gã người uy bị dính dầu lên người nháy mắt cũng bị ngọn lửa kia thiêu đốt. Nhìn cảnh tượng đáng sợ này đột nhiên xuất hiện trước mắt, không ít người uy ngây cả người. Bọn họ chưa bao giờ nghe chuyện lửa thiêu xích bích xưa. Trong kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ, tác chiến trên biển chỉ là khi hai bên còn chưa tiếp cận thì đều lấy cung tên hầu hạ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tới gần, lại lấy sợi dây câu trèo sang thuyền địch vật lộn. Đây mới là trình tự hải chiến vô cùng quen thuộc của bọn họ. Xe đá xuất hiện quả thực khiến cho bọn chúng có một chút đề phòng với thói quen hải chiến bọn chúng đã tập mãi. Nhưng trong mắt chúng, xe đá đơn giản chỉ là vũ khí có tính phá hoại càng mạnh hơn mà thôi. Nhưng cũng rất ít người nghĩ đến, giữa biển rộng mênh mông không ngờ cũng có thể dùng đại hỏa tiễn tấn công. Trong nỗi khiếp sợ, những chiến thuyền phía trước đều nhanh chóng bốc cháy lên hừng hực, lửa bùng lên ngất trời. Lúc này người trên thuyền chỉ cảm thấy kích động, làm sao còn ý thức phản kích lại. Những binh sĩ bị lửa đốt đang kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu la đó lại khiến cho lòng can đảm của những người uy khác đều tan tành. Hải thuyền của người uy tất cả đều làm bằng gỗ, lúc trước đã bị đá lớn đánh cho tàn phá chịu không nổi. Dầu đen chảy loang khắp nơi, thế lửa cũng lan tràn xung quanh. Từng con thuyền trước mặt đã biến thành những ngọn đuốc thật lớn. Thế lửa thật lớn, hừng hực thiêu đốt. Rất nhiều khối gỗ vung ra khỏi những con thuyền đang cháy bay tới chiến thuyền đằng sau. Nhìn đại hỏa bừng bừng, chiến thuyền đã khó giữ được. Vô số người uy chỉ có thể nhảy xuống biển. Nhất thời mặt biển ầm ầm vang lên tiếng bùm bùm. Đội tên của Đỗ Băng Nguyệt lúc này đã xuất lĩnh mấy thuyền đi lên từ bên phải, mà bên trái cũng có thuyền tiến lên, giống như một cái kìm kẹp chặt lại. Mấy trăm đầu vòi liên miên không dứt phun dầu đen lên thuyền uy. Trên không trung từng đường dầu cong cong thật đẹp, có dầu hỏa gắn kết. Lúc này người uy đang chen chúc giữa đống chiến thuyền cũng rất nhanh bốc cháy lên. Hàn Mạc đứng trên sân nhìn lên trời. Lúc này mặt trời đã leo lên đến đỉnh đầu. Chiến sự không ngờ đã qua một thời gian dài. Hắn nhìn hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy theo đúng kế hoạch. Không khỏi nhẹ nhàng thở phào. Thực ra hắn chỉ cảm thấy vận may của mình thật tốt. Lần này đến tiêu diệt Giặc Uy. Trước đó hắn vốn tưởng rằng phải tốn không ít thời gian tìm kiếm chủ lực quân Uy.